Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2320, vạn bản quy nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy hệ vương giả lĩnh vực không thể cho vương cấp kỵ sĩ bất luận cái gì cảm giác an toàn. Bị màu lam kim loại lang nhìn chằm chằm, vương cấp kỵ sĩ mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều. Theo gương mặt chảy xuống ống theo màu lam kim loại lang lại một lần nữa gầm thét. Cường tráng có lực tứ chi đột nhiên dùng sức. Thủy hệ vương giả lĩnh vực cho dù là tại nước hồ gia trì dưới, vẫn không có thể cho màu lam kim loại lang tạo thành bất cứ phiền phức gì. Màu lam kim loại lang thân ảnh mơ hồ một cái, lại xuất hiện đã miệng rộng đã cắn được vương cấp kỵ sĩ thân thể. Bành, vương cấp kỵ sĩ thân thể bị cắn sát na, tựa như nước bình thường bạo tán ra, trên người áo giáp cùng vũ khí đều bị trực tiếp nát nát thôn phệ xuống. Từ kim loại lang trong miệng bạo tán đi ra nước, lại tải rơi xuống sau lại ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành một cái thủy ngưng tụ trở thành nam nhân, nhanh chóng hướng về nham tương trong bầu trời bỏ chạy. Gia hỏa này lại còn là một cái hoàng cực tộc, đây cũng là thủy hệ hoàng thể A, Hàn Sâm nhìn xem vương cấp kỵ sĩ biến thành thủy nhân trốn hướng nham tương không trung, nơi nào chịu để hắn như vậy đào tẩu, lập tức chặn đường đi của hắn lại, định phách lôi thần thứ trực tiếp đối với nước nhất dạng thân thể đâm tới. Ta chính là thập lục hoàng tử, nhanh chóng tránh ra. Cái kia vương cấp kỵ sĩ hét lớn, hắn đến không phải sợ hãi Hàn Sâm, mà là phía sau màu lam kim loại lang đã đem trên người hắn áo giáp cùng vũ khí đều bị nuốt xuống, đang chuẩn bị lần nữa nhào lên. Nếu là bị hắn Hàn Sâm ngăn lại, chỉ sợ lại sẽ bị màu lam kim loại lang công kích. Hiện tại hắn đã rất xác định, màu lam kim loại lang khẳng định là thần hóa cấp kinh khủng tồn tại, căn bản không có khả năng chiến thắng tính. Hắn vạn nguyên thủy hoàng thể tại thần hóa cấp cường giả trước mặt cũng không có tác dụng quá lớn, có thể may mắn đào thoát một lần đã rất không dễ dàng. Ta còn là cha ngươi Bạch Hoàng nha. Hàn Sâm nơi nào chịu tin, một tay vỗ huyết hạt ngọc cổ, một tay liền đem đôm đốc rung động định phách lôi thần thứ quét tới. Trước tiên đem cái này vương cấp kỵ sĩ cản lại lại nói. Vương cấp kỵ sĩ nhìn thấy phía dưới màu lam kim loại lang ra vẻ đã chuẩn bị muốn lần nữa nhào tới. Căn bản không có thời gian để hắn do dự, đột nhiên cắn răng một cái, vậy mà không tránh không né trực tiếp nghênh đón Hàn Sâm định phách lôi thần thứ vọt tới. Tới tốt lắm, Hàn Sâm nơi nào sẽ thủ hạ lưu tình, định phách lôi thần thứ trực tiếp liền đâm tiến vào vương cấp kỵ sĩ bản nguyên thủy hoàng thể bên trong. Cái này định phách lôi thần thứ đồ chơi liên nửa bước thần hóa đều chịu không được, sẽ bị điện rút rút, Hàn Sâm không tin một cái vương cấp hoàng thể liền có thể trọi cứng xuống tới. Định phách lôi thần thứ đâm vào nước dạng thân thể bên trong, màu bạc lôi điện lập tức tại cái kia nước trong lóe lên nhảy lên, đem toàn bộ nước dạng thân thể đều bị điện giật tỏa sáng. Thế nhưng là bị điện giật đến thủy thể vậy mà cũng không lui lại, chỉ nghe cái kia vương cấp kỵ sĩ kêu thảm y nguyên hướng Hàn Sâm đụng tới, ngạnh sinh sinh đâm vào Hàn Sâm trên thân. Nước nhất dạng thân thể đâm vào Hàn Sâm thân thể, lập tức vỡ vụn ra, ngâm Hàn Sâm một thân. A! Hàn Sâm lập tức kêu thảm một tiếng, nước trong lôi điện truyền đến trên người hắn, đem hắn điện giật giật, tóc cùng lông tơ trong nháy mắt đều dựng lên, thiếu chút nữa thì từ không trung ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà phía dưới đầu kia màu lam kim loại lang, đối với bên này thét dài một tiếng, nhìn tựa hồ chuẩn bị lần nữa tấn công tới, Hàn Sâm cường tự nhẫn thụ lấy trên người tê liệt cảm giác, phía sau hai cánh chấn động, thuấn di về tới trong nham tương. Hàn Sâm thuấn di đến trong nham tương sau, nhanh chóng xông về nham tương phía trên phóng đi, thế nhưng lại cảm giác trên người có chút không thích hợp, vừa rồi hắn bị vương cấp kỵ sĩ thân thể biến thành nước ngâm một thân, khi đó lại bị điện giật một cái, thế nhưng là những cái kia nước cũng đã không thấy, tựa hồ là thẩm thấu tiến vào bên trong thân thể của hắn. Hàn Sâm rõ ràng có thể cảm giác được, có một cỗ tựa như nước chảy lực lượng, ngay tại rót vào bên trong thân thể của hắn. Mà lại cảm giác phía trên hình như là tại hướng về hắn tế bào bên trong thẩm thấu. Người đang làm gì, đi ra cho ta, Hàn Sâm âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, ngươi nghĩ bản hoàng tử nguyện ý như vậy sao? Nếu như không phải ngươi đem bản hoàng tử bức đến loại tình trạng này, bản hoàng tử há lại sẽ sử dụng vạn bản quy nguyên thuật cùng thân thể của ngươi dung hợp. Ta đường đường hoàng cực tộc huyết mạch, dung hợp như ngươi loại này rác rưởi chủng tộc thân thể, đó là ngươi thiên đại phúc phận. A, kỳ quái, ngươi lại có một tia hoàng cực tộc huyết mạch, trời cũng giúp ta, đáng tiếc chính là quá nhạt điểm, dù sao cũng so không có tốt, cái kia vương cấp kỵ sĩ thân thể từ Hàn Sâm trên thân truyền tới, phảng phất Hàn Sâm tế bào đều tại chấn minh phát âm. Hàn Sâm trong tâm hơi có chút phiền muộn, biết sớm như vậy, hắn thì không ngăn cản ra hỏa này, mình trực tiếp rời đi thì chuyện gì cũng không có. Cái này tự xưng là thập lục hoàng tử vương cấp kỵ sĩ, sử dụng hiển nhiên không phải xâm lấn thần thức đoạt thể chi pháp, mà là trực tiếp xâm lấn hắn tế bào, muốn đồng hóa thân thể của hắn. Kìa cái gì, ngươi thật sự là thập lục hoàng tử. Hàn Sâm một bên âm thầm sử dụng lực lượng, muốn ngăn cản cỗ lực lượng kia xâm lấn thân thể của hắn, vừa nói. Hừ, bản hoàng tử Bạch Dịch, Hàn Sâm trong thân thể thanh âm nói. Vậy hoàng tử đại nhân, ngươi xem dạng này được hay không? Chúng ta liền làm chuyện trước kia đều chưa từng xảy ra. Ngươi từ bên trong thân thể của ta đi ra, chúng ta ai đi đường nấy làm sao? Hàn Sâm nói, hiện tại biết sợ, đáng tiếc đã chậm, vạn bản quy nguyên thuật nếu phát động, thì ngay cả chính ta cũng vô pháp nghịch chuyển, nhất định muốn đưa ngươi thân thể hoàn toàn đồng hóa mới thôi. Bạch Dịch hừ lạnh nói, nghĩ một chút biện pháp nha. Hàn Sâm đã thử nhiều loại lực lượng, băng cơ ngọc cốt, huyết mạch mệnh thần kinh đều không ngăn cản được cỗ lực lượng kia xâm lấn thân thể của hắn. Ngươi không cần lại lãng phí khí lực, nói là vạn bản quy nguyên. Ta hiện tại đã trở thành thân thể ngươi một bộ phận, cùng ngươi hóa thành đồng nguyên, dung nhập vào ngươi tế bào thậm chí là gen bên trong, sau đó lại dần dần đồng hóa ngươi tế bào, cải biến ngươi gen, để ngươi cuối cùng trở thành ta. Bạch Thứ lạnh nhạt nói, cái này không phải liền là nông thôn vây quanh thành thị sao? Hàn Sâm trong tâm lập tức có chút buồn bực, bình thường sinh vật cướp đoạt thân thể, đều là trực tiếp xâm lấn ý thức hải. Thế nhưng là gia hỏa này lại là đi ngược lại con đường cũ, từ thân thể bắt đầu đồng hóa, đến là vừa vặn tránh khỏi xâm lấn hồn hải sau bị tinh thể màu đen áo giáp trực tiếp tiêu diệt vận rùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Bạch Dịch bản nguyên thủy hoàng thể đã xâm lấn đến Hàn Sâm tế bào bên trong, Hàn Sâm nếu như muốn giải quyết hắn, nhất định phải phá đi mình tế bào, vậy liền chẳng khác gì là hủy diệt thân thể của mình. Lập tức để hắn xa vào đến tình cảnh lưỡng nan bên trong. Theo bản nguyên thủy hoàng thể đối với Hàn Sâm thân thể đồng hóa, Hàn Sâm rõ ràng đã cảm giác thân thể sinh ra một chút biến hóa. Hưởng thụ ngươi sau cùng sinh mệnh đi, rất nhanh ngươi liền biết biến thành ta. Ta cũng biết tiếp thu ngươi hết thảy, bao quát thân thể của ngươi cùng ý thức, còn có ngươi hết thảy trí nhớ. Chỉ cần là thuộc về cỗ thân thể này hết thảy, cuối cùng rồi sẽ biết quy bản hoàng tử sở hữu. Bạch Dịch cười lạnh tiếp tục nói, người quá ngây thơ rồi. Hàn Sâm cười lạnh một tiếng, chú ngữ lực lượng phát động, một cái thần bí dấu hiệu xuất hiện tại Hàn Sâm trên trán. Vĩnh hằng cố hóa lực lượng tác dụng tại chính Hàn Sâm trên nhục thể, lập tức đem hắn thân thể cố hóa tại hiện tại trạng thái dưới, sẽ không còn có bất kỳ thay đổi nào. Đây là cái gì lực lượng? Bạch Dịch lập tức kinh hoàng kêu lên, cách chương.